Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109 lại thấy độc lang. Kia phi thiên hổ một kích trúng tuyền, liền bay nhanh xoay người, đã không có lục sư huynh pháp trận ở này công kích dưới. Mắt thấy liền phải bị đột phá, mà vương sư huynh lại một chút không bỏ trong lòng. Trấn tĩnh nói, Giang Nam Nhứ ở núi đá lúc sau. Lại là nghe nói rõ ràng, nàng tự phó tránh né thật là bí ẩn, lại vẫn là không có tránh né qua đối phương đôi mắt. Nàng vừa mới muốn hiện thân, lại nghe ở một khác chỗ truyền đến một trận cuồng tiếu tiếng động, ha ha ha. Nguyên là Đường Đình Sơn đạo hữu, tiểu đệ ngẫu nhiên tại đây trải qua, nghĩ đến cũng không có quấy rầy chư vị nhã hứng. Kia cuồng tiếu tiếng động qua đi, tự một bên chạm ra một người. Trong miệng nói, Giang Nam Nhứ ở núi đá sau thân mình vừa động. Trong lòng lại là âm thầm hổ thẹn. Nàng hổ thẹn chính mình tâm tính không đủ cứng cỏi. Nếu là chậm một cái chớp mắt, chỉ sợ lúc này sớm đã bại lộ chính mình. Nguyên lai chính mình ẩn thân vẫn chưa bị người phát giác. Kia vương sư huynh theo như lời người cũng là có khác một thân thôi. Ta cho là ai? Nguyên lai là lang gia độc lang. Kia vương sư huynh hơi hơi gật đầu. Tuy rằng đến từ kia phi thiên hồ công kích lực độ cực đại, nhưng hắn vẫn là ra vẻ trấn tĩnh nói, không dám không dám. Tiểu đệ vốn chính là vô danh tán tu, như thế nào có thể so sánh được với các vị thiên chi kiêu tử. Kia độc lang tự hồ cùng mọi người là quen biết, trả lời cũng là âm dương quái khí. Phi thiên hồ thật vất vả giết chết đối phương một người, lúc này thấy đối phương lại có viện quân, chút nào không dám đại ý. Nó một đôi thon dài đôi mắt, nhìn một bên độc lang, tràn đầy sát ý. Giống, phi thiên hổ đột nhiên há mồm, tự trong miệng phun ra một ngụm ăn mòn chi khí. Kia ăn mòn chi khí chưa đi trước, kia độc lang lại là thông minh đem thân mình chợt lóe, rơi xuống pháp trận lúc sau, tìm kiếm che chở. Độc lang đạo hữu, lúc này chớ có căng cường. Hồng Loan cao giọng kêu lên, vì nay chi kế, chỉ có lẫn nhau nâng đỡ, mới nhưng bảo mệnh. Chậc chậc chậc, bổn đạo gia cũng không phải là tùy ý bắt nạt. Độc lang cười hì hì nói, các ngươi này tu chân đại phái, chỉ biết khi dễ chúng ta này đó tán tu. Lần trước cùng kia Mộ Dung lão nhân có ước, lại là các ngươi bội ước trước đây. Độc lang lời nói rõ ràng ở bên, Giang Nam Nhứ lại là nghe vào trong lòng, thật lâu hụt hẫng. Độc lang theo như lời ước định, hơn phân nửa đó là cùng chính mình có quan hệ. Lúc này Giang Nam Như thiếu chút nữa lao ra núi đá, muốn cùng kia độc lang đại chiến một hồi. Chính là, liền ở nàng xúc động một cái chớp mắt chi gian, lý trí lại là đem này kéo về. Nơi nào tới cuồng đồ, như vậy vô lễ. Đột nhiên, tự giữa không trung truyền đến một tiếng nghiêm khắc chất vấn. Kia lời nói vừa ra, liền thấy một đạo lưu quang tự giữa không trung tạm dừng xuống dưới, đừng nói là Giang Nam Nhứ. Ngay cả độc lang cùng vương sư huynh ba người đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Kia giữa không trung, thình lình có một phen trường kiếm huyền ngừng ở thượng. Trường kiếm phía trên, ngạo nghễ đứng thẳng một người. Trên người khoác một kiện áo khoác, lại là hơi hơi lưng còng. Rõ ràng là một người lão phụ nhân, Mai Sư Thúc. Kia vương sư huynh ba người thấy thế, tức khắc đại hỉ, giống như là thấy cứu mạng rơm dạ giống nhau. Chăm miệng một lời hô, nguyên lai, người nọ không phải người khác, đúng là Giang Nam Như đan phòng trung Mai Vô Tận. Lúc này Mai Vô Tận đứng thẳng ở trường kiếm phía trên, lạnh lùng nhìn phía dưới độc lang, nói, vừa mới ngươi đang nói cái gì? Cái gì kêu tu chân đại phái muốn khi dễ ngươi? Độc lang công lực thâm hậu đi, nhưng cũng không phải trúc cơ kỳ tu sĩ đối thủ. Hắn chỉ là thấy Đường Đình Sơn ba người bị kia phi thiên hổ khó khăn, mới có thể mở miệng trêu chọc, tới xính miệng lưỡi chi dục. Lúc này thấy đến Mai Vô Tận xuất hiện, sớm đã không có ý chí chiến đấu, chỉ phải thấp giọng nói, tiền bối chớ trách, là vãn bối nói sai rồi. Nga, nguyên lai là nói sai lời nói. Mai Vô Tận đột nhiên vươn ra ngón tay ở phía trước một hoa, cũng không thấy này như thế nào ra tay. Kia độc lang liền hình như có người chỉ huy điều hành giống nhau. Bị rất xa vứt đi ra ngoài. Hết chương.